Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1066, chuyện xấu. Ức Toa một tay nâng cằm lên, trầm ngâm một lát, la lớn, Tuyết Đồng, gần nhất nghỉ, ngươi không sao chứ, hội học sinh sự tình xử lý xong a? Dừng biết. Mới từ trong phòng truyền đến Lãnh Tuyết Đồng đáp lại, ân, tạm thời là không sao. Làm sao vậy? Vậy thì đúng rồi. Ức Toa gật đầu, cứ như vậy đi, cạnh biển phải không? Còn muốn mang tắm rửa y phục a? À, ngoặc kép chấm chấm, sự tình miễn cưỡng xem như là làm xong. Chỉ là, người cuối cùng một số, thoáng hơi nhiều, một bên là điện tử cạnh ký club 5 cái chủ đội. Thêm Trúc Hiểu Huyên, thêm Triệu Hải Lam, phó xã trưởng, một người nữ sinh, còn có một cái đi theo nam giáo sư, tổng cộng 10 cá nhân, mà Hạ Tân bên này thì là, ngoại trừ phát thanh truyền thông tranh tài 5 cá nhân, còn có Hạ Thi Kỳ, Thư Nguyệt Vũ, Ước Toa, Lãnh Tuyết Đồng, tổng cộng 19 cá nhân, 12 cái nam sinh, 7 nữ sinh, gần sát chính ngọ. Mặt trời chói chang treo cao, đoàn người hạo hạo đáng đáng chờ ở giáo trạm xe bus. Vì sao ta cũng muốn đi à? Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu. Ức Toa giải thích, lẽ nào ngươi nghỉ ở nhà một mình sao? Cùng đi ra ngoài vui đùa một chút, buông lỏng một chút, không phải vừa lúc. Nhìn ngươi đoạn thời gian trước thật mệt mỏi. Ta còn tốt, không phải mệt chết đi à? Hạ Tân liếc nhìn bên cạnh đang nói chuyện ngay Ước Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng. Tiếp lấy quét mắt bên kia xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, còn có người tiễn đưa điện tử cạnh ký club đoàn người. Mà cạnh mình cũng không sao người, Trương Phong Tằng Tuấn mấy người vẫn còn ở hưng phấn thảo luận. Đến cạnh biển chơi chút gì tốt, Ngô Tử Văn thoạt nhìn tình huống cũng tốt sinh ra. Có điểm tinh thần, Hạ Thi Kỳ khoanh tay, đứng một bên, cho dù là ở nơi này giữa trưa thời điểm, Hạ Thi Kỳ vẫn là ăn mặc cực kỳ hâm nóng y phục. Phỏng đoán cẩn thận ngoại trừ phía ngoài hồng nhạt ống tay áo áo khoác bên ngoài. Bên trong chí ít còn có 3 cái, rõ ràng là cực kỳ yểu điệu thân thể, dám cho nàng xuyên ra mập mạp cảm giác, Thư Nguyệt Vũ thì là... Ta cắm, Hạ Tân còn chưa kịp thấy thế nào, kém chút làm cho cắm thành ly xin. Hắn cũng không có ý định luyện ly xin, không cần từ cắm hai mắt. Hạ Tân lui về sau một bước, tay mắt lanh lẹ tự tay cản dưới. Ngươi làm gì thế đâu? Sau đó tức giận nhìn trước mắt cây kéo tay chủ nhân. Ngươi một đôi ánh mắt gian tà miểu cái gì chứ? Thư Nguyệt Vũ như công chúa một dạng mái tóc thật dài phi rơi vào đầu vai. Ăn mặc hàn bản tu thân bảy phân tay áo, lộ ra không ít tuyết nộn cánh tay da thịt, phối hợp nhất kiện lòng đỏ trứng sắc tinh xảo tiểu váy ngắn. Mát mẻ tiểu giày sang đan, làm cho một loại ngày mùa hè lại tựa như bạc hà vậy thanh lương ngon miệng cảm giác. Trắng nõn là cái miệng nhỏ nhắn hơi chề lên. Một đôi như mộng như ảo đôi mắt đẹp, mang theo vài phần bất mãn, vài phần kiều sân tâm tình nhìn chằm chằm Hạ Tân. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt bất mãn nói, ngắm tới ngắm lui, rất đẹp mắt thật sao? Hạ Tân hiện tại đã có thể mặt không đổi sắc tiếp nối Thư Nguyệt Vũ lời của. Nghiêm trang nói, không nên nói bậy, nào có ngươi chờ coi, ta đây không phải tìm ngươi sao? Thư Nguyệt Vũ cười nhạt hai tiếng, hừ hừ, nói thật dễ nghe, ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn đâu vậy, trong mắt của ta chỉ có ngươi, mặc kệ xem cái gì đó, trong ánh mắt thấy đều là ngươi, cho nên, với ta mà nói, xem cái nào đều giống nhau, ngươi, ngươi, Thư Nguyệt Vũ ngươi nửa ngày, nháy nháy con mắt, dĩ nhiên không có thể tiếp ra câu nói tiếp theo tới. Cuối cùng vừa tức giận, vừa buồn cười, đưa qua tay nhỏ bé, bắt dưới Hạ Tân miệng, thiên kiều bách mị hái hắn một cái sẵn giọng. Tiểu tân tử, bây giờ có thể à, nói lên nói dối tới, là mở miệng liền tới, khuôn mặt cũng không mang hồng dưới, xem ra bổn cung không có phí công điều giáo ngươi à. Đó là, nhờ có múa nương nương có phương pháp giáo dục, Hạ Tân khom lưng, cung thủ làm vái chào, đồng thời rất trịnh trọng biểu thị, hơn nữa ta nói những câu là thật, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Hanh, quỷ mỹ tin ngươi, Thư Nguyệt Vũ nói, móc ra cây kéo, lần sau ngươi lại, nói còn chưa dứt lời. Hạ Tân đưa tay liền đoạt lấy trong tay hắn cây kéo. Nghiêm túc nói, không có nghe trên xe kèn đồng nói sao, lên xe thời điểm, không muốn mang theo dịch nhiên dễ bạo nổ, vật phẩm nguy hiểm, ta trước hết thay ngươi bảo quản. Hạ Tân đều nhanh có thể lái được cái cây kéo nhỏ cửa hàng. Thư Nguyệt Vũ hừ dưới, không nói chuyện, sau đó quay đầu nhìn về bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng cùng Ức Toa. Đối với cái này hai người cư nhiên cũng đi qua tham gia tập huấn nàng rất bất mãn. Các nàng là dựa vào cái gì? Chính mình tốt xấu còn treo móc phân tích sư danh hiệu đâu? Hạ Tân chỉ có thể giải thích, cái này... Bởi vì học sinh xuất hành nhất định phải có giáo sư theo bảo hộ an toàn, nếu không là không cho phép như vậy tập thể ra ngoài qua đêm huấn luyện. Sau đó các nàng biểu tỉ muội liền đi ra cùng với, đây cũng là Ức Tòa quyết định quan phương lý do. Thư Nguyệt Vũ tuy là rất bất mãn, nhưng là không có biện pháp, nhướng lông mày một cái, cười lạnh cùng Lãnh Tuyết Đồng lên tiếng chào. Yêu, ngày lễ vui sướng, ngày lễ, hôm nay là cái gì ngày lễ? Lãnh Tuyết Đồng sửng sốt một chút, không phản ứng kịp, bù vào mấy ngày trước, quên với ngươi chúc mừng, ngày quốc tế thiếu nhi, vui sướng, Thư Nguyệt Vũ ở ngày quốc tế thiếu nhi vài bên trên. Tăng thêm âm điệu, đồng thời, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng cái kia hơi có vẻ bằng phẳng. Hoặc có lẽ là, hơi có vẻ nhi đồng ngực, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết, Lãnh Tuyết Đồng nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn phát lạnh, sắc bén trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang, quét mắt Thư Nguyệt Vũ sung mãn ngực, lạnh lùng nói, quả nhiên đầu óc cằn cỗi, không có chút tự thân giá trị nữ nhân, cũng chỉ có thể dựa vào bộ ngực mấy lượng thịt tới nổi lên chính mình giá trị thẳng dư. Bảo hộ chính mình sau cùng tự tôn sao? Thực sự là thật đáng buồn. Ồ, thật sao? Vậy cũng so với liền thân vì nữ nhân sau cùng tôn nghiêm cũng không có người hiếu thắng à. Nếu như đem đèn tắt đi, xem vóc người, thật đúng là không phân rõ sở nam là nữ. Được rồi, liền chính diện cùng phản diện cũng rất khó phân chia đâu. Đây mới là đáng buồn nhất, Thư Nguyệt Vũ nói. Ha ha ha, nở nụ cười. Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra hàn lãnh. Dù sao vốn sinh ra đã kém cỏi, thực sự không có biện pháp ở nơi này trọng tâm câu chuyện bên trên cùng Thư Nguyệt Vũ gọi nhịp. Chỉ có thể bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, có thể vì mấy lượng thịt, một điểm chất béo cười vui vẻ như vậy nữ nhân thật đúng là hiếm thấy. Bình thời là có bao nhiêu tự ti à? Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái, tay nhỏ bé vỗ xuống ngực, đắc ý nói, đây cũng không phải là một điểm chất béo. Đây là thân là nữ sinh tôn nghiêm a hát, ngươi không hiểu sao, a hát, xin lỗi, ta đã quên, ngươi không biết, bởi vì ngươi căn bản không có. Khanh khách, đây là ta lỗi, ta xin lỗi, mắt thấy Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt càng ngày càng không đúng. Rất có đấu một hồi phân thắng thua ý tứ. Hạ Tân vội vã đưa tay từ sau bên, ôm lấy Thư Nguyệt Vũ hông, đem nàng hai chân cách mặt đất bế lên. Được rồi, xe tới, mau lên xe a. Đến lúc đó không có vị trí. Đi thôi, cũng không để ý Thư Nguyệt Vũ giãy giụa như thế nào. Kêu to, liền cho nàng ôm lên xe. Cũng chọc một đống người đối với hai người hành chú mục lễ. Hạ Tân đối với lần này đã không để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy hai người này nói thêm gì đi nữa, nên đánh nhau, xe buýt có thể ngồi 30 nhiều người đâu, cho nên vị trí là hoàn toàn đủ. Hạ Tân chọn một hơi chút kháo hậu điểm, đếm ngược xếp hàng thứ ba bên trái vị trí, làm cho Thư Nguyệt Vũ ngồi ở bên cửa sổ, chính mình ngồi đi ra, cần gì phải ngồi như thế phía sau. Thư Nguyệt Vũ rất bất mãn, nàng muốn xem phía trước phong cảnh. Hạ Tân đương nhiên là sợ nàng ngồi phía trước cùng Lãnh Tuyết Đồng ầm ĩ một đường. Vậy thì phiền toái, biểu hiện ra thì là mỉm cười giải thích. Phía sau điểm ẩn núp, thuận tiện ngươi ngủ chảy nước miếng không bị người phát hiện. Phi, ngươi mới chảy nước miếng đâu. Sau đó phía sau nhân cũng lần lượt lên xe, đoán chừng là bình thường ở phòng học ngồi vị trí ngồi quen. Điện tử cạnh kỹ xã một số người cơ bản chiếm cứ phía trước. 404 phòng ngủ, cơ bản đều ngồi xuống kháo hậu bên, mà Hạ Tân cái này ngược lại một số hàng thứ ba. Chính là cả chiếc xe hàng cuối cùng, phía sau vị trí đều không hạ, Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa ngồi ở phía bên phải hàng. Dựa vào ở giữa cửa xe vị trí, lối đi nhỏ bên trái thì là Bạch Vũ cùng Trúc Hiểu thả lỏng. Phía sau Tàng Tuấn cùng Trương Phong, Trần Đông cùng Ngô Tử Văn, Hạ Thi Kỳ một người một tòa, ô tô chậm rãi khởi động, hướng về cạnh biển chạy tới. Bởi vì phải ngồi 4-5 tiếng đâu, cho nên trên xe Trúc Hiểu thả lỏng cũng muốn làm điểm hoạt động, làm điểm bầu không khí. Phái dưới đoạn đường này nhàm chán thời gian, đầu tiên là đề nghị hát, bất quá, cực kỳ đáng tiếc, ngoại trừ mấy nữ sinh hát không sai bên ngoài, nam sinh cơ bản đều thuộc về quỷ khóc sói chu một loại, đả thương người thần kinh, chỉ làm cho người mang đến thống khổ. Sau đó, lại cử hành điểm liên minh anh hùng sai mê, đều là chút rất ít lưu ý tri thức, bất quá. Bởi vì trả lời cũng không còn thưởng cho, đã cùng mọi người kỹ thuật không có cái gì trợ giúp, cho nên mọi người tính tích cực đều rất thấp. Ngược lại là Trúc Hiểu Huyên đề nghị cái thú vị du hí, rút thăm để nói chuyện xấu, lấy mẫu ngẫu nhiên người nào liền muốn nói nhất kiện chính mình chân thật chuyện xấu. Cái gọi là sự thống khổ của người khác chính là mình vui sướng nha. Trúc Hiểu Huyên mình mở đầu, nàng nhận được đệ nhất bức thư tình, để cho nàng tâm thần bất định chừng mấy ngày, không biết làm sao đáp lại, cơm đều ăn không dưới, thấy đều ngủ không tốt, sợ cự tuyệt sẽ cho người vô cùng thương tâm, bằng lòng tự nhiên cũng không đúng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thẳng đến vài ngày sau, Ước người nọ đi ra, cực kỳ uyển chuyển giải thích nói hiện tại chính là học tập thời điểm, không suy nghĩ một chút những chuyện khác, ba la một đống lớn. Người nọ đáp một câu, người ở đây nói cái gì, để cho người chuyển giao thư tình chuyển giao không có. Nàng thế mới biết, cái kia thư tình là để cho nàng cho một người nữ đồng học, bởi vì thu được thư tình vô cùng khiếp sợ, liền cho ai đều không nghe rõ. Còn tự mình đa tình xé nửa ngày, việc này, một lần để cho nàng xấu hổ muốn chết. Sau đó lập tức có điện tử cạnh kỹ club, còn có 404 phòng ngủ người ồn ào nói. Người khác chuyển giao, chính mình không phải chuyển giao à. Quay đầu liền viết mấy bức thư tình cho nàng, muốn mấy có phong mấy phong, cam đoan để cho nàng thỏa mãn. Lời này làm cho tất cả mọi người cười mở. Từ Trúc Hiểu Huyên cầm đầu sinh động bầu không khí, những người khác cũng nhận xuống phía dưới. Có người, tiểu học lớp 5, vẫn còn ở phòng học Lyra quần. Có nam sinh, một lần đi nhầm nhà cầu nam nữ, thẳng đến tiểu học năm thứ 3 còn tưởng rằng mình là nữ hài tử. Còn có Trương Phong, sơ chung lúc, muốn dừng chân, quản mụ mụ đòi tiền nước gội đầu. Mụ mụ nói, tìm ngươi ba đi. Sau đó ba hắn nhìn một cái, nói, bao lớn chút chuyện, rất thông minh liền dẫn hắn đi ra, đi cái cửa hiệu cắt tóc, sửa lại cái bóng lưỡng đầu chọc, đưa tới hắn một tháng tan học không dám ra phòng ngủ. từ đây không dám tiếp tục quản gia bên trong muốn mua nước gội đầu tiên. Sau đó thật bất hạnh, Hạ Tân cũng rút được cơm nắm ký, suy nghĩ một chút nói, vậy nói kỳ lạ chuyện xấu a. Sơ chung thời điểm có một kỳ lạ ngồi cùng bàn, một ngày hắn ý tưởng đột phát, muốn ở trên cánh tay khắc chữ, hay dùng Kampa ghim chính mình, kết quả tên kia cảm giác quá đau, mới đâm hai cái mà bắt đầu gào khóc. Kampa ném một cái đứng lên liền cho lão sư đánh báo nhỏ cáo nói ta châm hắn. Ngày đó, ta ở phòng học bên ngoài đứng một buổi chiều, lần đầu tiên ý thức được, cái này thế giới thực sự là thật là quỷ dị. Ở ngắn sau khi trầm mặc, toàn bộ xe người chợt cười không ngừng, đều bị Hạ Tân việc này chọc cười. Người nọ là có bao nhiêu bi thảm a. Ở luân phiên vài vòng sau đó, Thư Nguyệt Vũ cũng rút được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.